Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, hơn dự định. Kết thúc Brazil chuyến đi, Vinh Quang cùng Glassoe một lần nữa về tới nước Đức. Trở lại nước Đức về sau cũng vẫn là bề bộn nhiều việc. Tỉ như bọn hắn muốn mời hai cái người hầu, một cái phụ trách nấu cơm, một cái phụ trách quét dọn vệ sinh. Tại mình không ở trong nhà tình huống dưới, các nàng muốn chiếu cố Glassoe, châu Âu, Trung Quốc, Brazil, nước Đức cái này một vòng xuống tới. Vinh Quang ngày nghỉ cũng sắp kết thúc rồi. Năm nay là năm 2007. Năm nay tại châu Âu không có cái gì trọng đại tranh tài. Ở thế giới phạm vi bên trong cũng chỉ có Asian Cup và Mỹ châu chén. Cho nên châu Âu mỗi câu lạc bộ đội bóng chuẩn bị chiến đấu nhận ảnh hưởng rất nhỏ. Tại Bayern Munich trong trận, chỉ có Lucas, Lucio, Demichelis ba người này muốn trở về tham gia Copa America. Mà mặc dù Trung Quốc đội tuyển quốc gia tham gia Asian Cup, nhưng bởi vì Vinh Quang y nguyên không phải đội tuyển quốc gia một viên, cho nên Asian Cup cũng không có hắn chuyện gì. Từ khi Vinh Quang tuyên bố rời khỏi Thế vận hội Olympic về sau, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá liền đối với hắn tiến hành phong sát. Coi như Vinh Quang lấy được UEFA Champions League quán quân, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cũng vẫn không có đối với hắn rộng mở đại môn. Liền khi thế giới bên trên không có người này đồng dạng. Mặc kệ truyền thông làm sao mắng bọn hắn cũng đều không rảnh để ý. Vinh Quang đối với gia nhập Trung Quốc đội cũng không có cái gì bức thiết nguyện vọng. Cho nên cũng không có chủ động lấy lòng, cho Trung Quốc Liên đoàn bóng đá một cái hạ bậc thang. Song phương cứ như vậy cứng đờ. Vinh Quang không cần tham gia Asian Cup. Đối với Margot tới nói đây thật là một tin tức tốt. Làm đội bóng bên trong trọng yếu nhất cầu thủ, có thể từ vừa mới bắt đầu liền cùng đội bóng cùng một chỗ tập huấn chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải. Cái này có lợi cho đội bóng chuẩn bị chiến đấu, không nghỉ mát ngày quá nhiều hoạt động thương nghiệp, cũng làm cho người lo lắng sẽ hay không để Vinh Quang căn bản không có nghỉ ngơi tốt. Dù sao đương Vinh Quang lợi dụng ngày nghỉ tập huấn tin tức bị truyền thông đưa tin về sau, liền cất ở đây a một loại lo lắng bọn hắn lo lắng Vinh Quang như thế cực hạn đối đãi thân thể của mình, sẽ để cho thân thể quá mệt nhọc. Năm nay Bayern Munich cuối cùng Champions League đoạt giải quán quân, lấy được xong quan vương, khiến tất cả cầu thủ đều thể xác tinh thần đều mệt. Vinh Quang tự nhiên cũng không nên ngoại lệ, dù sao còn lại cầu thủ tốt xấu còn có thay phiên. Vinh Quang thế nhưng là mỗi trận đấu đều ra sân từ đầu. Lại thêm lúc trước hắn hai cái ngày nghỉ đều không có nghỉ ngơi nghỉ phép, tương đương với hắn liên tục đánh hai cái mùa giải tranh tài. Như thế xuống tới thân thể của hắn làm sao chịu được. Sau đó tại ngày nghỉ này, hắn lại bốn phía bôn ba. Châu Âu, Trung Quốc, Brazil, nước Đức chuyển. Bốn phía có mặt các loại hoạt động thương nghiệp. Khắp nơi kiếm tiền. Mặc dù không giống trước đó tại cường độ cao huấn luyện, nhưng loại này hoạt động thương nghiệp cũng là phi thường hao phí nhân tinh lực. Dạng này bôn ba qua lại Vinh Quang làm sao có thể nghỉ ngơi tốt đâu. Tại đội bóng tập hợp ngày ấy, Vinh Quang xe chạy tới Cebona đường cái số 51. Trụ sở huấn luyện bên ngoài đã tụ tập số đông ký giả cùng fan hâm mộ bóng đá. Khi bọn hắn nhìn thấy Vinh Quang đi vào về sau, đều không thể lại tiếp tục an phân phát. Các phóng viên đem camera cùng máy chụp ảnh nhắm ngay Vinh Quang xe. Mà fan hâm mộ bóng đá thì không ngừng hô to Vinh Quang danh tự. Làm mùa giải trước trợ giúp Bayern Munich cầm tới Champions League quán quân trọng yếu công thần. Trước mắt châu Âu đứng đầu nhất xạ thủ, Vinh Quang đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Cùng loại dạng này tiếng thét chói tai, hắn tại cái này mùa hè các nơi trên thế giới đều đã nghe được không ít. Cho nên hắn rất bình tĩnh thông qua chiếc kính chắn gió, cùng những ký giả kia, fan bóng đá phất phất tay. Sau đó tại tiếng thét chói tai cùng máy ảnh cửa chớp âm thanh bên trong đem xe lái vào trụ sở huấn luyện. Khi hắn tại trụ sở huấn luyện bãi đỗ xe dừng xe từ thời điểm, vừa vặn hơn cũng lái xe tiến đến. Hai người tại bãi đỗ xe gặp nhau. Hơn hướng Vinh Quang lên tiếng chào. Buổi sáng tốt, Vinh. Buổi sáng tốt, quản lý. Hơn cười tủm tỉm gật gật đầu. Sau đó nói với Vinh Quang. Cái này mùa hè, người nhưng cũng không dễ dàng a. Vinh Quang không biết rõ hơn là có ý gì. Hơn thì tiếp tục nói. Lấy ngươi bây giờ thanh danh, kiếm tiền là rất bình thường. Bất quá một số thời khắc vẫn là phải giảm ít một chút hoạt động thương nghiệp. Nhiều lắm, đối tình trạng của ngươi không tốt, đối thân thể của ngươi cũng không tốt. Vinh Quang giờ mới hiểu được, hơn là nhắc nhở mình thiếu tham gia điểm hoạt động thương nghiệp đâu. Thế là hắn nhẹ gật đầu, yên tâm đi, quản lý, thân thể ta không hề có một chút vấn đề. Hơn cũng chỉ là nhắc nhở một chút hắn, cũng không định cùng Vinh Quang tranh luận, cho nên cũng liền gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Hai người xin từ biệt, Vinh Quang đi đội bóng phòng thay quần áo, hơn thì đi phòng làm việc của mình. Vì cái gì hôm nay nhìn thấy Vinh Quang hơn đột nhiên nghĩ đến nói cái này đây? Rất đơn giản, bởi vì Glassware vẫn là Vinh Quang người đại diện. Cái này mùa hè, Glassware mang theo Vinh Quang điên cuồng chạy xô, để Vinh Quang đều biện pháp hảo hảo nghỉ phép nghỉ ngơi. Hơn đối Glassware có chút ý kiến. Hắn nguyên lai coi là Glassware rốt cục muốn đi, mình còn có thể thở phào. Không nghĩ tới đến cuối cùng, Glassware vậy mà lại lưu lại. Hắn liền nhức đầu, biết mình còn muốn cùng cái này khó chơi nữ nhân liên hệ. Cái này mùa hè phát sinh trên người Vinh Quang sự tình. Hơn cho rằng khẳng định là Glassware giật dây Vinh Quang. Nếu không lấy Vinh Quang tính tình, hắn khẳng định sẽ tiếp tục lựa chọn huấn luyện. Thậm chí liên quan tới vì cái gì liên quan tới Glassware cuối cùng sẽ lưu tại Vinh Quang bên người. Hắn cũng tin tưởng một loại khác tại truyền thông thượng lưu truyền thuyết pháp. Đó chính là Glassware gặp Vinh Quang vậy mà trợ giúp Bayern Munich lấy được Champions League quán quân. Đồng thời mình trở thành Champions League xạ thủ tốt nhất, liền cải biến chủ ý làm sao có thể thả đi như thế một cái cây dụng tiền đâu. Cùng tiện nghi người khác, còn không bằng tiếp tục để cho mình đến đâu. Cứ như vậy Glassware một lần nữa trở thành Vinh Quang người đại diện. Loại ý nghĩ này tại Vinh Quang tuyên bố Glassware đem tiếp tục đảm nhiệm mình người đại diện về sau, là rất nhiều suy đoán một trong, tin tưởng người có. Không tin người cũng có, thuộc về rất bình thường lời đồn đại, hơn chính là tin tưởng loại người kia. Điểm này từ hôm nay niên mùa hè Vinh Quang ngày nghỉ đều tại tham gia các loại hoạt động thương nghiệp được chứng minh. Glassware hiển nhiên là dự định đem Vinh Quang xem như cây dụng tiền, điên cuồng nghiền ép hắn giá trị buôn bán. Trước kia Vinh Quang nào có ký qua nhiều như vậy buôn bán đại ngôn tài trợ hợp đồng a. Đáng tiếc hơn cũng không biết. Cái này điên cuồng chạy xô kế hoạch là chính Vinh Quang nói ra. Đối với kiếm tiền, Vinh Quang xưa nay sẽ không chán ngấy. Đối với tiền, Vinh Quang cũng xưa nay sẽ không ngại nhiều. Hơn đánh trong lòng không tin Vinh Quang biết một chút ảnh hưởng đều không có có nhận đến. Nhưng khi thể dự báo cáo ra lò về sau, hắn nhìn thấy Vinh Quang tình trạng cơ thể cùng hắn mùa giải trước kết thúc trước cơ hồ không sai. Biệt lắm thời điểm. Hắn có loại khó có thể tin cảm giác sao lại có thể như thế đây. Vinh Quang cái này một cái kỳ nghỉ đều tại toàn các nơi trên thế giới bay khắp nơi. Hắn đi chỗ nào bảo trì tình trạng cơ thể. Hắn đương nhiên không biết là. Vinh Quang liền xem như bốn phía chạy xô kiếm tiền. Nhưng cũng không có quên rèn luyện thân thể. Không cách nào làm có cầu huấn luyện. Nhưng là muốn tiến hành đơn thuần thân thể huấn luyện vẫn là thật dễ dàng. Bất kỳ cái gì một nhà khách sạn 5 sao đều có chuyên môn phòng tập thể thao. Bất quá từ chuyện này bên trên hơn lại đột nhiên đã nhận ra một chút nguy cơ. Vinh Quang xác thực rất lợi hại. Bayern Munich dựa vào hắn mùa giải trước lấy được Champions League quán quân. Vinh Quang ở phương diện này cho câu lạc bộ cống hiến là lớn nhất. Nhưng cùng lúc, mọi thứ đều là có tính hai mặt. Một phương diện Vinh Quang rất lợi hại. Một mặt khác. Mới mùa giải đối thủ nhóm cũng khẳng định sẽ nhằm vào Vinh Quang làm ra càng phòng thủ nghiêm mật. Đến lúc đó Vinh Quang mùa giải trước biểu hiện xuất sắc đều sẽ trở thành một thanh khổng lồ gông xiềng, khóa lại Vinh Quang, không nói trước trạng thái không tốt, cũng chỉ nói thụ thương. Bất kỳ một cái nào cầu thủ đều có thể thụ thương. Vạn nhất Vinh Quang bị thương, Bayern Munich phải làm sao? Đương một chi đội bóng biến thành một người đội bóng lúc, đối đội bóng bản thân tới nói, thật là công việc tốt sao? Uli hơn là Bayern Munich giám đốc. Hắn cân nhắc vấn đề đương nhiên là từ đội bóng chỉnh thể góc độ xuất phát, mà sẽ không từ một người nào đó góc độ. Đây là hắn nhất quán phong cách. Tỉ như trước đó tại đối đãi Balak trên thân, hắn liền thể hiện điểm này. Nếu như không có Vinh Quang, hơn khẳng định liền bán đi Balak. Coi như Balak là nước Đức số một ngôi sao bóng đá vậy thì thế nào? Nếu như tâm không tại Bayern Munich bên này, không có ý định vì Bayern Munich tiếp tục cống hiến lực lượng, vậy liền để hắn rời đi. Thanh tẩy lên đội bóng không cần cầu thủ lúc, hơn là chưa từng nương tay. Điểm này từ trên thân Roy Mackay cũng thể hiện phi thường đầy đủ. Chính vì hắn mọi chuyện đều từ câu lạc bộ góc độ cân nhắc, cho nên hắn mới bắt đầu lo lắng Margot đối với Vinh Quang ỉ lại quá sâu. Nếu như cái gì đều muốn dựa vào Vinh Quang, sao còn muốn những người khác làm cái gì? Một chi đội bóng không có khả năng chỉ dựa vào một người liền ôm đồm. Cái này không thực tế, cũng không nên. Hơn hiện tại muốn phòng ngừa chu đáo, hắn nhất định phải vì chi này đội bóng làm tốt hết thảy chuẩn bị, lấy ứng phó hết thảy tình huống. Nếu như có vấn đề gì, đó chính là hắn thất trách. Đương Vinh Quang đã đi theo đội bóng bắt đầu tập huấn 5 ngày sau đó, nước Pháp Lê Quai cùng nước Đức báo bay, Swedish Deutsche Zeitung lần lượt báo cáo Marseille giữa trận Ribery sắp chuyển nhượng Bayern Munich tin tức. Hơn nữa còn có tin tức rằng Bayern Munich đem khiển trách từ 2.500 vạn euro đưa vào Ribery. Mà số tiền kia là bọn hắn trước đó bán ra Hargreaves cho MU có được. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng đây là truyền thông lại tại nói hưu nói vượn, vì hấp dẫn ánh mắt mà lẫn lộn. Vì sao lại cho rằng như vậy? Bởi vì rất đơn giản. Luận tại trên sân bóng vị trí cùng phong cách, năng lực, Ribery cùng Vinh Quang rất giống. Hai người đều là muốn đem bóng đá khống chế tại dưới chân. Có thể đánh đường biên, cũng có thể đánh trúng đường. Am hiểu đạt được đột kích hình cầu thủ. Nhưng nếu bàn về năng lực, Ribery hiển nhiên là không bằng Vinh Quang. Đồng thời từ Vinh Quang tại mùa giải trước biểu hiện đến xem, hắn có thể xưng thiết nhân. Cơ hồ buổi diễn xuất ra đầu tiên, mà lại không có nhận qua cái gì nghiêm trọng tổn thương bệnh. Cũng rất ít bởi vì tổn thương bệnh mà vắng mặt tranh tài. Ribery tới vị trí hướng chỗ nào để? Huống hồ Ribery cùng Vinh Quang hai người đặc điểm giống nhau. Tới Bayern Munich về sau nếu như lên một lượt tràng, tỉ như tồn tại xung đột tình huống, Vinh Quang khẳng định sẽ có càng nhiều khống chế bóng quyền. Như vậy Ribery làm cái gì? Chẳng lẽ lại cho Vinh Quang làm dự bị? Cho nên Bayern Munich hao tổn của cải 2.500 vạn euro chuyển nhượng phí đến mua một cái Vinh Quang dự bị. Điều này có thể sao? Hơn luôn luôn là một cái rất bình thường tính toán tỉ mỉ người, bây giờ lại tại Ribery chuyển nhượng bên trên phạm hồ đồ. Khả năng sao? Như thế vừa phân tích, liền biết truyền thông khẳng định là tại nói hưu nói vượn. Nhưng chỉ vẻn vẹn một ngày sau đó, Marseille câu lạc bộ chủ tịch Pape Diop liền thông qua câu lạc bộ chính thức website chứng thực, bọn hắn đã tiếp cận với Bayern Munich liền Ribery chuyển nhượng một chuyện đạt thành hiệp nghị. Đàm phán chính hướng phía phương hướng chính xác phát triển. Hắn còn nói, hai nhà câu lạc bộ quản lý đều đã quyết định trong mấy ngày kế tiếp bên trong đã định cái này cái cọc cầu thủ chuyển nhượng giao dịch. Một khi hiệp nghị đạt thành, Marseille liền sẽ để Ribery tại hợp đồng trước đó tiến hành thông lệ kiểm tra sức khỏe. Mọi người đều nói Real Madrid cảm thấy hứng thú, nhưng cái này nhà câu lạc bộ cũng không có cho Marseille nói qua. Một nhà nước Anh câu lạc bộ tiếp xúc qua chúng ta. Bất quá bọn hắn yêu cầu chúng ta đối thân phận tiến hành giữ bí mật. Đồng thời, Bayern Munich câu lạc bộ ban trị sự chủ tịch Rammenick cũng phát biểu tương tự sinh mệnh. Chúng ta cách cuối cùng đạt thành hiệp nghị đã không xa. chúng ta đã cùng Marseille đánh thành tài chính bên trên hiệp nghị. Đường tin tức được chứng thực. Về sau, tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này lại là thật. PS, cho mọi người nói vấn đề nha. Nói thật lâu quán quân chi quang ca khúc chủ đề mơ ước chỉ riêng cuối cùng bản rốt cục ra. Lò, có thể trực tiếp đi địa chỉ nghe đài. Không cần đăng ký. http://5sing.cuchó.com/x265677/8 HTML cũng có thể đi ta Sina Weibo. Lâm Hải nghe đào, bên trong lục soát mơ ước chỉ riêng. Điểm kích kết nối địa chỉ liền có thể tiến vào. Thật rất bình thường đốt nha. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.